Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Diễm Hân hơi nhíu mày cắt ngang lời Ninh Vũ Phi, làm sao cậu biết Tứ Kỵ Sĩ? Đây chỉ là một tin đồn mà thôi, tôi từng ở nước ngoài một thời gian, nên đã nghe đến cái tên này. Vừa rồi Ninh Vũ Phi trực tiếp lỡ miệng nói ra Tứ Kỵ Sĩ này là tồn tại cao nhất trong nhóm sát thủ thuộc về sát thủ át chủ bài phía trên, cũng rất ít được biết đến. Đừng nói nữa, ta chuẩn bị tránh ở chỗ cậu một đoạn thời gian. Chuyện này không thành vấn đề. Ninh Vũ Phi đồng ý, Tề Diễm Hân nhất định biết quá nhiều chuyện, cho nên rút khỏi liền gặp phải truy sát chỉ để bịt miệng. Chị Diễm Hân, chuyện này chị đừng lo lắng, trên thế giới này không có bất kỳ nơi nào an toàn như ở nước Đại Xuân, yên tâm. Ninh Vũ Phi nói, chuyện này Tề Diễm Hân chỉ dám nói với Ninh Vũ Phi, mặc dù không có nói rõ nhưng cô ta lựa chọn trở về đây chính là muốn có được sự bảo hộ của Ninh Vũ Phi. Rốt cuộc thực lực của Ninh Vũ Phi nằm ở chỗ đó, ít nhất có Ninh Vũ Phi ở đây, bản thân có thể an toàn hơn một chút. Có thể nói đây là tư lợi của Tề Diễm Hân, nhưng chỉ cần là người thì sẽ có tư lợi, Ninh Vũ Phi có thể hiểu được. Hai người bơi trong bể bơi một lúc, Ninh Vũ Phi trở về biệt thự, làm hai ly đồ uống lạnh. Nhìn thấy Tề Diễm Hân nằm trên ghế tắm nắng, làn da trắng nõn mềm mại của trong ánh mặt trời phát sáng, như bạch ngọc. Là một người đàn ông đều sẽ bị thu hút, đặc biệt là đôi chân dài miên man, chật chật chật. Đều có thể làm siêu mẫu hàng đầu rồi. Chị Diễm Hân, uống ly nước lạnh đi. Ninh Vũ Phi ngồi sang một bên. Tề Diễm Hân tháo kính râm, cầm một lọ kem chống nắng lên, cười nói. Cho cậu một phúc lợi, giúp tôi bôi kem chống nắng. À, cái này, Ninh Vũ Phi sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Được, không thành vấn đề, thủ pháp của tôi rất tốt. Thoa kem chống nắng lên tay, nhẹ nhàng thoa lên làn da trắng như ngọc của Tề Diễm Hân, làn da mỏng manh mịn màng, cảm giác tay thật thích. Loại đơn giản này không tệ, Ninh Vũ Phi vẫn là rất thích, nhưng gặp phải Tứ Sư Tỷ và Trầm Mặc Như chủ động như vậy, Ninh Vũ Phi liền khó khăn. Chị Diễm Hân, làn da của chị thật tốt, Ninh Vũ Phi nói. Lúc này, Tề Diễm Hân nhắm mắt lại, trên mặt thoáng hiện hai tầng mây đỏ, hiển nhiên là bởi vì Ninh Vũ Phi là đàn ông. Chị Diễm Hân, đã thoa đầy rồi, tôi cũng tự thoa cho mình một chút. Ninh Vũ Phi cũng bôi lên trên người mình một lớp, nhanh chóng liền bóp không ra, ngạc nhiên nói. Diễm Hân, cái này ít quá rồi phải không, hết rồi. Đây là tôi vừa mới mua. Tề Diễm Hân đứng dậy, phát hiện trên người Ninh Vũ Phi có nhiều lớp kem chống nắng màu trắng. Cạn lời với cậu nào có bôi kem chống nắng. Tề Diễm Hân bất lực, không sao, bây giờ tôi sẽ mua cho chị. Không cần, dù sao cũng là dùng để thoa, không có gì. Ninh Vũ Phi không biết rằng nó sẽ hết nhanh như vậy, anh rõ ràng cảm thấy rằng vẫn còn rất nhiều, kết quả làm thế nào cũng không bóp ra được. Sản phẩm lừa người này. Sau khi tắm xong, Ninh Vũ Phi trở lại ghế sofa thoải mái uống đồ uống, nhìn thấy Tề Diễm Hân đi đến, liền hỏi, chị Diễm Hân, đi đâu vậy? Tôi đi đón Bảo Châu tan làm, buổi tối tôi sẽ để mọi người nếm thử những món ăn mới mà tôi đã nghiên cứu, cách trương.